Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 48, góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy, mọi người vất vả rồi. Kết thúc một ngày quay chụp. Quách Đạo vỗ tay mỉm cười nhìn mọi người. Lại nói tiếp, trong vòng 2 năm, đây là bộ phim quay nhẹ nhàng nhất. Kỹ thuật diễn nam nữ chủ cực tốt. Thái độ làm việc nghiêm túc. Ông nhớ về 7 năm trước. Khi đó ông chỉ là đạo diễn quèn. Liền Thường Tranh cũng ở trong đoàn phim làm người đóng thế. Lúc ấy ông cũng nghèo nàn, xê cắt xê của nam nữ chủ cũng không giả nổi. Đào Yêu tham gia mới may mắn quay được. Có thể nói Đào Yêu là quý nhân của ông. Từ đó về sau, sự nghiệp Quách Đạo thuận buồm xuôi gió. Đến bây giờ, chỉ cần có tin tức ông nhận kịch bản, vô số người chủ động tiến lên. Ai đều biết, đi theo ông có thịt ăn. Ánh mắt ông nhìn đằng xa. Thường Tranh cùng Đào Yêu đứng một chỗ nói chuyện. Rõ ràng không có động tác thân mật, nhưng bầu không khí nhẹ nhàng, lại khiến người ta không chen ngang được. Quách Đạo cười cười, thằng nhóc Thường Tranh này, yêu thầm Đào Yêu đã 7 năm, đều đã 7 năm còn không đuổi được cô gái. Thật vô dụng, 7 năm trước, trong lúc chụp khúc ca cát vàng, có lần ông ngẫu nhiên rời giường, vừa lúc thấy được Thường Tranh nhìn trộm Đào Yêu, ánh mắt nóng chảy cùng ẩn nhẫn. Lúc đó ông không nói gì. Chỉ âm thầm quan sát hai người. Sau đó, phát hiện Thường Tranh không có định nói ra tình cảm này. Mới buông lòng, nhưng thỉnh thoảng vẫn chú ý hai người. Ông không ngờ, Thường Tranh có thể nhẫn lâu như vậy. 7 năm a, lúc trước là do không có thực lực cùng địa vị sợ dư luận sai lầm. Đến bây giờ những cố kỵ đó không còn tồn tại. Quách Đạo khó hiểu, nhưng mà đây là việc của người trẻ tuổi. Ông không có ý định đi quản, ông già này vẫn nên nghiêm túc đóng phim, tranh thủ lấy cắp vàng mới được. Giai nhân, tôi thích em, muốn cưới em làm vợ. Tiếu Trạch mặc quân phục lần đầu tiên hướng người trong lòng thổ lộ. Cho dù khẩn trương đến khó thở, trên mặt vẫn là dáng vẻ lạnh lùng bá đạo. Thường Ảnh Đế quá đẹp trai. Bên cạnh một nữ nhân viên nhìn hai người đang biểu diễn. Nhìn một bên xương mặt hoàn mỹ của Thường Tranh, nhịn không được ôm lấy trái tim đang nhảy loạn, đều nói đàn ông mặc quân nhân là soái nhất, cô trước kia chưa từng nghĩ sâu xa, cho đến hôm nay gặp được Thường Tranh mặc quân trang, vừa thấy Tiếu Trạch lầm cả đời. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người trong đoàn làm phim. Có thể tưởng tượng, lúc bộ phim công chiếu, không biết có bao nhiêu người vì gương mặt mà trở thành fan của Ảnh Đế. Nhân viên chuẩn bị đèn chụp đứng bên cạnh nhìn hai cô gái này. Trong lòng không biết nói gì, im lặng lui ra xa một bước, nhưng mà, cậu nhìn hai người trong lòng cảm thán. Hai người kia quả thật rất xứng đôi. Năm đó, khúc ca cát vàng vừa ra mắt, một đôi Thường Tranh Đào Yêu đã được fan gọi là bạn diễn tốt nhất màn ảnh. Mặc dù 7 năm trôi qua, không ít fan ở trên mạng xã hội nhắc lại truyền kỳ Yến Vương Từ cùng hậu duệ Gobi. Cách chương.